Sau xuyên sách tôi thành tỷ tỷ của nam chính, chương 51 Ion đọc gấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So di vì cú lừa này, đây không phải chương mới mà là thông báo khẩn. Thông báo khẩn, VCL các bạn ạ, chưa bao giờ tôi điên như hôm nay. Hẳn ai fan lâu năm của tôi đều biết mấy năm trước T có bộ đồng nhân Inuyasha đã xóa rồi. Hôm nay rảnh rỗi nên tôi lên web lậu xem thử chuyện có còn không để lấy về viết lại từ đầu. Tôi biết chuyện bị đăng lên web lậu là bình thường rồi, tôi cũng ok không nói gì. Sau đó tôi nhấp vào bộ này trên chuyện full, và thấy được những lời góp ý rất đáng yêu. T tức ói luôn các bạn, đọc trên web lậu không ủng hộ còn nói này nói kia. Thà các bạn chạy qua bên Wattpad góp ý tôi còn lắng nghe, đằng này ở web lậu đi công kích đứa con tinh thần của tôi. Không đọc được thì next mắc gì CMT xàm L vậy bạn Lisa Chen. Còn bạn Giang Đinh, bạn nói việc nữ chính nói đỡ cho Tước Hạc Vi là điểm trừ. Vậy bạn có từng nghĩ tới nguyên chủ là bạn thân rất thân với Tước Hạc Vi không? Tê nhớ mình cũng nói Mộc Di Ân kế thừa toàn bộ tình cảm của nguyên chủ rồi mà. Bản thân sai lầm bạn liền đâm cho cổ một dao ngay lập tức à, tôi biết Tước Hạc Vi gây ra lỗi lớn, nhưng nói trở mặt liền trở mặt à, tình cảm lúc trước nữ chính để cho chó ăn hay gì? Hay cổ phải làm như Tước Hạc Vi kéo quần lên không nhận người? Rồi làm vậy mắc gì tôi cho cổ làm nhân vật chính? Tôi không định spoil đâu, nhưng nhờ cái CMT thiểu năng này của bạn, tôi sẽ tiết lộ trước nội dung chuyện. Tước Hạc Vi không phải phản diện, cổ là chính diện, là người bạn trợ giúp đắc lực cho Mộc Di Ân. Sắp tới tôi sẽ suy nghĩ tới việc set password, đồng nghĩa ai follow tôi mới đọc được, các bạn không follow tha lỗi cho tôi vì sự phiền phức này. Nếu mà set không được thì tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra lập trang WordPress rồi đăng bên đấy luôn, tất nhiên có cái pass linh tinh nữa, tất nhiên là phiền hơn đọc thoải mái trên Wattpad nhiều. Than phiền đến đây là đủ rồi, chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay định bảo chương nhưng nhờ ơn bạn chuyện full với hai bạn CMT nào đó mà tôi mất hứng rồi, hẹn các bạn ngày khác lại lên nha. Yêu thương, cách chương.